vui được gặp lại quý vị khán thính giả của Chợ Tình. Quý vị thân mến, tối hôm nay, vào đêm đầu tiên của Tết Nguyên Đán, Việt Trinh sẽ được gửi tới quý vị tập 9, tập tiếp theo trong bộ truyện được mang tên Em là mặt trời trong anh của tác giả Trang Nguyễn. Và Việt Trinh xin được thay mặt cho ekip của Đình Tùng Media và cũng như kênh Chợ Tình xin mến chúc tất cả quý vị khán thính giả của kênh Chợ Tình sẽ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đón một cái Tết Nguyên Đán năm 2023 luôn hạnh phúc và tràn ngập niềm vui trong cuộc sống. Thưa quý vị, và ngay bây giờ thì sẽ không để mất thời gian của quý vị hơn nữa. Dưới một tiết trời vô cùng tuyệt vời trong ngày đầu năm của năm 2023 với cái Tết Nguyên Đán này, Việt Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếp tập 9 trong bộ truyện được mang tên Em là mặt trời trong anh của tác giả Trang Nguyễn. Và nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của Việt Trinh thì đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh Chợ Tình để tiếp tục ủng hộ cho giọng đọc của Việt Trinh cũng như ekip của Đình Tùng Media quý vị nhé. Còn ngay bây giờ, Việt Trinh xin mến mời quý vị cùng lắng nghe. Cô chạy theo Tuấn Khanh, đang đứng ở cửa chuẩn bị rời đi, nói với Theo. Tuấn Khanh, sao anh trả tiền cho em? Để em gửi lại. Em mặc rất xinh, coi như anh tặng nhân viên của mình vì sự nhiệt tình của em đi, không nhắc đến tiền nữa. Không được đâu, vậy để em chuyển khoản cho anh, cho em số tài khoản. Anh nói là tặng mà. Tuấn Khanh vừa nói vừa di chuyển nhanh đến thang máy để xuống tầng hầm. Cô nhìn Theo cắn môi nghĩ thầm, nhất định hôm sau sẽ xin được số tài khoản để gửi lại anh ấy, rồi chạy theo anh đi vào thang máy. Lúc trên xe của Tuấn Khanh, cô hồi hộp nhìn đồng hồ mới 8 giờ, đoán là Hiểu Minh chưa di chuyển nên nhắn cho anh. Anh đừng đón em nhé, em có việc phát sinh nên chưa xong, chừng nào xong em sẽ nhắn anh. Ngay lập tức Hiểu Minh nhắn lại. Ok, xong việc nhắn anh. Anh đến chỗ em chỉ mất 15 phút. Cô mỉm cười, cô sẽ tự đến để dành bất ngờ cho anh. Cô nhìn sang Tuấn Khanh, chợt xấu hổ bởi cảm giác như mình đang lợi dụng anh ấy vậy, liền lên tiếng. Tuấn Khanh, xin lỗi anh. Gì mà xin lỗi chứ? Tuấn Khanh mỉm cười quay sang nhìn cô. Đến đó giới thiệu em với người cần gặp, rồi anh cứ để em một chỗ, tự nhiên đi gặp bạn bè của anh nhé. Tuấn Khanh nhớn mày. Anh không thấy ngại dắt theo em. Em ngại gì chứ? Anh sẽ đi cùng em. Cô hơi nhăn mặt định nói thật. Thật ra là em có ý đồ riêng. Đến nơi rồi, anh xuống hầm đỗ xe rồi cùng đi lên nhé. Tuấn Khanh đang chăm chú rẽ vào hầm gửi xe nên không để ý đến lời cô nói. Cô thở dài tự nhủ. Thôi được rồi, đằng nào thì lát nữa anh ấy cũng biết. Hai người gửi xe rồi cùng nhau bấm thang máy lên sảnh, rồi di chuyển sang thang riêng lên tầng 62 của khách sạn Intercon Hà Nội Landmark 72. Tiệc sinh nhật của Phương Di diễn ra trong không gian sang trọng của khách sạn 5 sao cao cấp nhất Hà Nội. Hai người đến muộn nên tiệc đã bắt đầu. Cô nghe thấy tiếng nhạc du dương của màn khiêu vũ cổ điển, các cặp đôi đang lên sân khấu nhảy theo điệu nhạc. Vừa bước vào khán phòng, cô đã choáng ngợp bởi không gian tiệc được bài trí với tông hồng công chúa, trùng hợp với chiếc váy mà cô đang mặc. Sắc hoa hồng phấn lai pháp kết hợp với baby trắng, thạch thảo Đà Lạt tràn ngập, tạo nên vẻ đẹp vừa thơ mộng vừa mơ màng. Tuy nhiên nổi bật trong khán phòng lại là một cặp đôi ở chính giữa đang dính chặt lấy nhau, khiêu vũ dưới ánh đèn mờ ảo trong trung tâm sân khấu. Nhắm mắt cô cũng nhận ra nam chính của màn khiêu vũ đó là ai. Cô ngây người đứng sững lại, hai chân không thể nào di chuyển tiếp. Hình ảnh trước mắt khiến cho mắt cô mờ đi, tay chân trở nên lạnh toát. Hai người đó quả thật là đẹp đôi, giống như công chúa với hoàng tử trong chuyện cổ tích vậy. Đúng là vẻ đẹp thoát tục. Ngoại hình của họ như là sinh ra để dành cho nhau. Hạnh Chi, em sao à? Tuấn Khanh thấy biểu hiện lạ, liền giơ tay nắm lấy bàn tay đang lạnh toát của cô, từ từ dắt cô vào phía trong, tìm bàn của nhóm bạn anh để gia nhập. Cái nắm tay đó vô tình đập vào mắt nhân vật nam chính giữa khán phòng. Đang nhảy, anh nhíu chặt mày, dừng động tác khiến cho bạn nhảy vấp phải chân anh, suýt ngã. Theo phản xạ, liền dùng hai tay ôm chặt anh. Ở góc độ của cô có thể thấy, hai người như đang gắn chặt vào nhau. Trong lòng cô có cảm giác cực kỳ khó chịu. Hóa ra, khi anh gần gũi người khác, cô cũng biết ghen. Hiểu Minh đứng hình ít giây, rồi lại lịch sự tiếp tục nhảy hết điệu nhạc còn lại cùng với Phương Di. Ánh mắt không ngừng hướng về phía Tuấn Khanh và cô. Anh nhíu mày thật chặt khi thấy Tuấn Khanh kéo ghế cho cô và cô nhẹ nhàng ngồi xuống. Hai người quay sang nói chuyện với nhau. Tuấn Khanh giới thiệu cô với vợ chồng Phương Duy và Dương Tuấn. Cô mỉm cười chào họ, bắt tay với Dương Tuấn. Vậy mà không thèm liếc mắt về phía anh lấy một cái. Kết thúc điệu nhảy, anh mỉm cười lịch sự với Phương Di rồi nói. Em nhảy rất tốt, cô bé. Ở Mỹ học hành cũng không tồi nhỉ. Xin lỗi, vừa rồi làm em hẫng một nhịp. Phương Di vẫn đặt tay trên vai anh, lưu luyến chưa muốn rời. Vì lời hứa năm xưa của anh, nên em mới dành nhiều thời gian cho việc học khiêu vũ đấy. Tất cả những gì liên quan đến anh, em đều rất có động lực. Vậy hả? Rất vui vì tạo động lực cho em. Lời hứa đó em không nhắc, anh cũng không nhớ đâu. Xong rồi, anh phải ra với đám bạn đây. Em tiếp bạn em đi nhé. Vừa nói, anh vừa gỡ tay cô bé ra, đi về phía bàn của nhóm bạn, để lại Phương Di một mình phụng phịu, liền bị đám bạn của cô quây lấy. Lúc anh quay trở lại bàn, thì điệu nhạc thứ hai đang vang lên, vợ chồng Phương Duy chuẩn bị ra khiêu vũ, liền rủ. Tuấn Khanh, đưa đồng nghiệp ra nhảy cùng đi, điệu này dễ nhảy lắm. Tuấn Khanh nhìn cô hơi e dè, song vẫn ngượng ngùng thổ lộ. Ra nhảy cho vui chứ, hạnh chi. Cô ngẩng đầu lên, chưa kịp trả lời. Vừa lúc đó thì Hiểu Minh di chuyển đến, nhìn hai người với ánh mắt hình viên đạn. Dương Tuấn nhanh nhẹn khen ngợi. Cậu quay lại rồi à? Vừa rồi hai người nhảy xuất thần quá, như tiên đồng ngọc nữ vậy. Hiểu Minh, đúng đấy. Trên sân khấu chỉ nhìn thấy hai người. Tranh thủ lúc bạn gái cậu chưa đến, cậu cân nhắc đến việc làm em rể tôi đi. Chịu khó gọi tôi một tiếng anh vợ. Một nửa gia tài của bố tôi sẽ thuộc về cậu. Phương Duy đùa giỡn. Anh Tuấn Khanh, em ra nhảy với anh. Cô lên tiếng, rồi giơ tay ra để Tuấn Khanh nắm lấy, nhanh chóng đứng lên di chuyển về phía sân khấu, không quan tâm Hiểu Minh nghĩ gì. Tâm trạng cô đang tệ, không muốn ở đây nghe thêm nhiều chuyện về anh nữa. Anh nhìn theo bóng cô rời đi, tức giận không nói lên lời, mắt híp lại thành một đường nguy hiểm. Anh chậm rãi kéo chiếc ghế cạnh cô rồi ngồi xuống, khoanh tay nhìn theo bóng hai người như chăm chú xem một vở kịch hay. Hạnh Chi, em thật biết chọc tức người khác. Hạnh Chi cùng Tuấn Khanh tiến ra khu vực giữa sân khấu để bắt đầu nhảy điệu trên nền nhạc Dancing with the Wolves. Kỹ thuật nhảy của cô khiến cho Tuấn Khanh phải ngạc nhiên. Hai người phối hợp hết sức ăn ý. Hồi sinh viên, Đình Dũng có tham gia câu lạc bộ nhảy ở trường và buổi tối rảnh rỗi cô đều đi cùng anh để có thể nhảy. Nên hầu như các điệu nhảy cơ bản như van, tango, cha-cha-cha và samba cô đều biết. Nhìn hai người tay trong tay, Hiểu Minh có chút khó chịu, tay nắm thật chặt, đến nỗi Dương Tuấn gọi tên anh mấy lần để mời rượu, anh đều không nghe thấy. Dương Tuấn lại gần, huých tay anh ta thắc mắc. Sao mặt cậu như thất tình vậy? Cậu nhìn ai ở trên sân khấu? Đừng nói là biên tập viên Hạnh Chi đấy nhé. Cô ấy được Tuấn Khanh đưa đến. Chắc hai người phải có tình ý gì đó rồi. Dương Tuấn đoán mò. Im đi, cậu ồn quá. Hiểu Minh đã tức lại càng phát cáu. Cái thằng này, hôm nay đến tháng à? Dương Tuấn nhăn mày thắc mắc. Không liên quan đến cậu. Hiểu Minh lạnh lùng đáp. Vừa lúc đó bố mẹ của Phương Duy cùng Phương Di đi đến chỗ Hiểu Minh mời cậu ta uống rượu. Hiểu Minh, Dương Tuấn, hai đứa ở đây à? Uống với chú một ly. Cháu chào bác. Dạ vâng, để chúng cháu kính bác một ly. Chúc sức khỏe hai bác. Chúc mừng sinh nhật công chúa của hai bác ạ. Phương Di, em cũng uống một ly nhé. Dương Tuấn nhanh nhẹn. Kính hai bác, chúc mừng sinh nhật em, Phương Di. Hiểu Minh nói ngắn gọn. Em cảm ơn các anh. Nào, chúc sức khỏe các anh nhé. Phương Di lên tiếng rồi chạm ly cùng. Ba người đàn ông uống với nhau hết chén. Phương Di chỉ nhấp môi, mỉm cười ngắm nhìn Hiểu Minh, nói chuyện với bố mình. Hiểu Minh, nghe nói SNMRT của cháu gần đây rất phát triển, toàn trúng những gói thầu lớn. Chú đang muốn sửa sang lại hệ thống nhà hàng món Việt, cần cháu tư vấn. Phương án thiết kế phải hiện đại, nhưng vẫn giữ được nét truyền thống, vì khách của nhà hàng có cả Tây và Việt. Hạng mục này chú giao cho Phương Di, con bé mới về nước, tạm thời sẽ tiếp quản hệ thống nhà hàng. Vậy thì chú tìm đúng đối tác rồi ạ. Tuần này để bên cháu liên hệ với thư ký cho chú, xem chú và Phương Di rảnh ngày nào. Dương Tuấn sẽ cho đội thiết kế sang khảo sát và lên phương án tư vấn sơ bộ cho chú. Cậu ấy rất có tài về thiết kế nội thất và không gian nhà hàng. Cháu thì chuyên về cao ốc hơn. Hiểu Minh đáp lời. Ông Phương Minh có vẻ không vui, nhìn sang mặt con gái đang phụng phịu, liền sắp xếp. Vậy cả hai đưa đến đi, ta muốn nghe tư vấn từ cả hai. Chiều thứ ba, bố có thể sắp xếp được, Phương Di. Con liên lạc với Hiểu Minh rồi báo lại cho bố thời gian nhé. Dạ được, bên cháu sẽ làm việc với Phương Di. Hiểu Minh nhanh nhẹn, cơ hội hợp tác đem doanh số về cho công ty. Anh đương nhiên là không bỏ lỡ. Cứ thế nhé, chàng trai. Mấy đứa nói chuyện tiếp đi, chú ra đằng kia chào hỏi chút. Nói rồi ông vỗ vai Hiểu Minh và Dương Tuấn rồi rời đi. Dương Tuấn thấy mình ở đây giống kỳ đà cản mũi, liền hắng giọng. Tôi cũng phải ra đằng kia chào hỏi người quen chút, hai người cứ tự nhiên nhé. Còn lại một mình với Phương Di, Hiểu Minh hơi nhíu mày, nhìn về phía sân khấu. Rủa thầm điệu nhạc này sao mà lâu vậy, không kết thúc luôn đi cho xong. Thấy ánh mắt của anh, Phương Di hỏi. Kia là bạn gái của anh Tuấn Khanh sao? Lần trước em gặp đi cùng anh ở nhà hàng món Việt phải không? Lúc đó chị ấy nói là làm biên tập viên của FBC. Uầy, nhanh vậy mà đã cua được tổng giám đốc rồi. Phương Di nheo nheo mắt, nhìn heo dáng của hai người đang nhảy. Không phải, đừng hiểu lầm, cô ấy là bạn gái của anh. Hiểu Minh điềm nhiên nói. Gì ạ? Bạn gái của anh ư? Anh Hiểu Minh, anh có bạn gái rồi sao? Là chị ấy ư? Phương Di ngạc nhiên hỏi lại. Ừ, Phương Duy chưa nói với em sao? Tối nay anh đã hẹn là sẽ giới thiệu bạn gái. Lần này sẽ là 3 hay là 6 tháng? Phương Di hỏi giọng mong chờ. Cô có nghe được giai thoại về việc trong suốt 7 năm nay Hiểu Minh giấu yêu ai cũng sẽ không duy trì được quá 6 tháng. Nếu vậy thì cô có thể chờ được. Hiểu Minh nhíu mày không vui rồi trả lời khẳng định. Lần này sẽ là cả đời, anh muốn kết hôn với cô ấy. Nói xong anh đưa ly rượu lên uống cạn, mắt vẫn dõi theo bóng dáng xinh đẹp ấy. Điệu nhảy kết thúc, Tuấn Khanh cầm tay cô đưa lại về bàn. Phương Di đứng quay lưng về phía sân khấu nên không nhìn thấy bọn họ. Vừa rồi nghe anh nói cô có hơi sốc, mặt nhăn nhó như sắp khóc. Nhìn anh rồi lấy hết can đảm nói. Hiểu Minh, em thích anh, em có thể cạnh tranh công bằng với chị ấy được không? Hạnh Chi nghe được, thấy mắt hơi hoa lên. Cạnh tranh ư, hình như có chút không công bằng. Với nền tảng và gia sản nhà cô ấy, cô chưa đánh đã thua, làm sao mà có thể cạnh tranh? Trong khi Hiểu Minh đang chờ hai người đi về phía mình, cô lại bối rối, giữ tay Tuấn Khanh dừng lại và nói. Sếp, anh nói sẽ giới thiệu cho em các doanh nhân để phỏng vấn khi cần. Mình ra đó trước đi, để không gian này cho hai người bọn họ nói chuyện riêng. Vì vậy, cô đã bỏ lỡ, không nghe được câu trả lời của Hiểu Minh là Phương Di, đừng ngốc nghếch. Trước giờ anh chỉ coi em như em gái, tình cảm của anh với em cũng giống như Phương Duy với em vậy, anh không thể loạn luân được. Thấy cô và Tuấn Khanh đi một hướng khác, anh liền chào Phương Di đang ngơ ngác ở đó, liền chạy đuổi theo kịp hai người bọn họ. Đến gần Hạnh Chi, anh tức giận, nắm lấy tay cô, kéo đi và quay đầu lại nói với Tuấn Khanh. Phiền cậu trả lại bạn gái cho tôi. Cô ấy là người yêu của tôi. Tuấn Khanh ngạc nhiên nhìn Hạnh Chi, cô xấu hổ, liền giật tay anh ra, cãi lại. Bỏ ra, ai là bạn gái anh chứ? Hạnh Chi, xem ra anh hiền với em quá rồi. Đừng thách thức giới hạn chịu đựng của anh. Hiểu Minh bắt đầu phát cáu. Nói rồi không quan tâm đến mọi người, đang đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Anh vừa lôi, vừa kéo cô ra khỏi phòng tiệc. Đến góc khuất hành lang khách sạn vắng người, anh tức giận, ghi sát cô vào tường và nói. Hạnh Chi, em làm thế này là có ý gì? Ý gì sao? Em đến đây để dành bất ngờ cho anh. Vậy mà vừa đến, anh đã cho em nhìn thấy những gì? Là sinh nhật Phương Di, nên anh chỉ nhảy với cô ấy một điệu. Vậy mà em cố tình trêu tức anh. Cả bữa tiệc hôm nay đều đang kháo nhau. Em là bạn gái của Tuấn Khanh đấy. Giọng Hiểu Minh tức giận, gân xanh trên trán nổi cả lên. Em đã giới thiệu với mọi người, em là nhân viên của anh ấy ngay từ lúc đến rồi. Mà vừa rồi, không phải anh cũng dính chặt với Phương Di? Trên cổ áo anh còn vết son của cô ấy kìa. Anh nhảy với Phương Di, em nhảy với Tuấn Khanh, chẳng phải công bằng sao? Anh còn nổi cáu cái gì chứ? Hạnh Chi phản kháng. Vừa nãy nhìn Phương Di cứ dính chặt lấy anh, cô cũng có chút khó chịu. Không phải cô không tin tưởng anh, mà tự nhiên thấy mình thua kém. Người ta là thiên kim tiểu thư con nhà quyền quý, còn cô chỉ là cô gái nghèo, cái gì cũng không có. Nếu đưa lên bàn cân, cô đúng là không có cửa để cạnh tranh công bằng với cô ấy. Khác nhau là anh đã hứa với cô bé đó từ 7 năm trước. Chừng nào cô ấy lớn sẽ nhảy cùng cô ấy một điệu nhảy. Anh chỉ là đang trả nợ lời hứa của mình thôi. Còn em, tự nguyện dâng đến cửa cho Tuấn Khanh. Hiểu Minh phân tích lý lẽ. Trả nợ ư? Anh biết người ta thích anh rồi mà còn tạo cơ hội gần gũi thì có. Cái gì mà dâng đến cửa? Anh ấy là sếp của em. Chúng em nhảy, chỉ để xã giao thôi. Chúng em cơ à? Thân mật gớm nhỉ? Chuyện công sở sếp thích nhân viên đầy ra đấy. Ánh mắt hắn nhìn em, chan chứa nhu tình. Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra. Em một chút cũng không thấy nhu tình nào. Anh đang có ý bảo em ngốc đấy à? Chính xác là em ngốc chứ còn gì nữa. Anh yêu em phát điên ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Vậy mà cũng phải mấy tháng em mới nhìn ra. Giọng anh bắt đầu gay gắt. Phải rồi, là em ngốc đấy. Anh đừng có mà yêu nữa. Đi mà yêu mấy cô thiên kim tiểu thư nhà giàu hay mấy cô diễn viên nóng bỏng đi. Cô cũng to tiếng lại. Thấy thái độ của cô, anh nhìn lại với ánh mắt khó hiểu rồi quay sang nói. Hạnh Chi, quay lại bữa tiệc. Anh muốn công khai chuyện chúng ta yêu nhau. Vừa nói, vừa kéo tay của cô lôi lại. Cô vùng vằng không chịu, ép anh đứng lại. Công khai để làm gì chứ? Lại làm hỏng việc tốt của anh. Cứ để người ta nghĩ anh đang độc thân, quyến rũ, ong bướm thi nhau vây quanh. Chẳng phải tốt hơn cho anh sao? Em cũng đang ghen à? Thừa nhận xem nào. Hiểu Minh nheo mắt nhìn cô. Em... Hạnh Chi cắn môi. Đúng là mình đang ghen phát điên đây này. Lần trước anh hỏi, cô còn không muốn xác nhận rõ cảm xúc của mình. Nhưng lần này cô thấy khó chịu là thật. Thừa nhận thì thừa nhận, sợ gì chứ? Phải, là em ghen đấy. Anh xuất sắc như vậy, đi đâu cũng có người để ý. Chả lẽ em không được quyền ghen sao? Hiểu Minh nhìn gương mặt đang đỏ lên vì tức giận của cô gái. Lúc này anh mới để ý, hôm nay cô ấy mặc rất xinh đẹp. Cô nàng quyến rũ này đang nổi loạn là vì ghen à? Anh nở nụ cười đắc ý, cho cô một câu trả lời thỏa mãn. Được, được chứ. Anh là người yêu của em mà. Ghen là đúng rồi. Hóa ra không chỉ một mình anh phát cuồng lên vì muốn giữ cô cho riêng mình. Bản thân cô ấy cũng phát điên lên là vì ghen rồi kìa. Người ta bảo có yêu sâu đậm thì mới ghen tuông, không vô lý ngốc nghếch và mù quáng là được. Anh ngó quanh không thấy ai liền áp sát lưng cô vào tường, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ xinh của cô. Hạnh Chi ấm ức chưa được giải tỏa, thấy mình như đang bị bắt nạt, liền cắn môi anh. Anh khẽ nhăn mặt để cho cô xả giận, rồi tiếp tục tăng lực hôn cô dài và sâu, dùng môi mình gặm nhấm cánh môi hồng của cô. Cô mắng tiếp. Em còn chưa hết giận đâu. Anh nói sẽ cho em cảm giác an toàn. An toàn của anh chính là dính chặt lấy cô gái khác à? Hiểu Minh nhìn cô gái, ánh mắt tràn đầy ý cười. Không nhịn được, anh tiếp tục cúi xuống, dùng miệng của mình khóa lấy chiếc miệng xinh đẹp của cô để xoa dịu cơn tức giận trong cô. Cô thấy hơi chao đảo, tim đập nhanh hơn. Đáng ghét, sao cái tên này lúc nào và ở đâu cũng có thể khiến cho mình mất kiểm soát thế này. Nghĩ vậy, cô ấm ức dùng lực thật mạnh đẩy anh ra. Đây là đâu chứ? Anh không biết xấu hổ sao? Cô quay trái ngó phải xem có ai không. Sao phải xấu hổ? Anh còn muốn càng nhiều người nhìn thấy càng tốt, để công khai quan hệ với em. Bị phản đối, nhưng anh vẫn mỉm cười đáp lại. Mặt dày thật đấy, cô lẩm bẩm. Anh khẽ cười, tiến lại gần hơn, dùng ngón trỏ miết nhẹ vết son lem trên môi, rồi thì thầm. Làm thế nào để em hết giận? Anh lại cứ nghĩ, anh mới là người phải giận chứ. Rõ ràng là hẹn anh đi đón, vậy mà lại nắm tay tên Tuấn Khanh kia đến. Lại còn tình tứ nhảy cùng cậu ta nữa chứ. Bây giờ, một nửa cái khán phòng này đoán em là bạn gái của Tuấn Khanh đấy. Anh còn mặt mũi nào chứ? Chứ không phải là cả cái khán phòng này khẳng định anh là bạn trai của Phương Duy à? Em tốt bụng khuyên anh, cứ im lặng thừa nhận là em rể của Phương Duy, để được hưởng một nửa cái gia tài của nhà họ Vũ, chẳng phải thích hơn sao? Lần này cô cương quyết đẩy anh ra, định bụng bỏ đi trước, thì bị anh nắm tay kéo lại. Hạnh Chi, đúng là anh được giá thật, nhưng anh không bán mình đâu. Cô quay lại, nhìn thấy nụ cười tủm tỉm trêu chọc của anh, ngứa mắt vô cùng. Chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói. Đi, vào đây anh giới thiệu em với mọi người. Hôm nay nhất định anh phải công khai quan hệ của chúng ta. Vừa nói, anh vừa lôi kéo cô quay lại khán phòng, nụ cười thường trực trên môi. Anh cũng muốn khẳng định chủ quyền với em, để những người đàn ông xung quanh biết em là hoa đã có chủ, đừng có mà lượn lờ trước mặt của em nữa. Hiểu Minh, hôm nay không tiện, Phương Di cô ấy sẽ không vui. Cô bỗng thấy lo lắng, ngăn cản. Anh không quan tâm người khác vui hay không, anh chỉ quan tâm đến em. Trần Anh vẫn rảo bước, lôi kéo cô đi. Vào đến khán phòng, bản nhạc You Are The Sunshine Of My Life đang vang lên dìu dặt. Trần Hiểu Minh bỗng sững lại, quay mặt nhìn Hạnh Chi, ghé sát tai cô thì thầm. Nhảy cùng anh điệu này chứ? Bài hát này rất có ý nghĩa đối với anh. Anh muốn nhảy với em. Vừa nãy anh đã phát điên lên vì em tay trong tay với Tuấn Khanh đấy. Anh còn không biết người yêu anh nhảy đẹp thế. Cô mím môi nhìn quanh khán phòng. Giữa sân khấu là các đôi bạn nhảy đang di chuyển uyển chuyển quyến rũ với điệu rumba. Điệu nhảy này khá đơn giản. Hồi sinh viên cô cũng thực hành nhiều rồi. Nhân vật chính của bữa tiệc là Phương Di cũng đang tay trong tay với anh trai Phương Duy ở chính giữa sân khấu. Ngước nhìn thấy ánh mắt tha thiết của anh, cô gật đầu. Hiểu Minh nở nụ cười sáng bừng một góc phòng, kéo cô vào khu vực khiêu vũ. Hai người bắt đầu hòa quyện vào nhau, động tác ăn ý. Người đàn ông này đi đâu cũng nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn của người khác, khiến cô có cảm giác rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn lên cơ thể mình. Cô cố gắng trấn an nhịp đập trái tim, ép mình bình tĩnh, nhớ lại các động tác nhảy. Nhảy cùng anh, cô còn cảm thấy áp lực hơn khi cả nhảy với Tuấn Khanh. Có lẽ là bởi với Tuấn Khanh cô hoàn toàn vô tư, nhưng với anh, cô không thể khống chế được cảm xúc thực của mình. Tuấn Khanh ở bên ngoài quan sát với đôi mày nhíu chặt. Lời Hiểu Minh nói vừa nãy vẫn văng vẳng bên tai anh. Hai người là một đôi à? Từ bao giờ? Sao anh không nhận ra nhỉ? Ở một góc phòng tiệc, còn có một người quan sát cô nữa, không ngừng đưa điện thoại lên chụp ảnh cô, ánh mắt coi thường. Cô ấy gửi ảnh cô tay trong tay cùng Tuấn Khanh và Hiểu Minh qua Zalo cho chồng, nhắn tin: người cũ của anh cặp với hết đàn ông này đến đàn ông khác, thật không biết xấu hổ. Đình Dũng đang ở trong phòng karaoke với đối tác, chồng thấy ảnh liền phóng to lên quan sát. Hạnh Chi, đúng là em đã tiến bộ hơn xưa rất nhiều, không còn rụt rè, nhút nhát nữa. Nhớ hồi sinh viên, anh phải dọa dẫm đủ kiểu, cô mới đến lớp nhảy cùng anh. Giờ có thể tự tin, tay trong tay, nhảy cùng nhiều người đàn ông khác rồi. Chỉ tiếc không phải anh. Rồi anh nhắn lại cho vợ: Thảo Nhi, anh đã lựa chọn quên đi rồi. Em thế này là bắt anh phải nhớ sao? Người gửi đọc được tin nhắn, cắn môi tức giận. Không hiểu sao, cứ nhìn thấy người cũ của chồng là cô không thể bình tĩnh được. Bản nhạc kết thúc, Hiểu Minh nhẹ nhàng đỡ lấy eo cô, siết cơ thể cô sát lại với mình. Trán chạm vào trán cô. Vừa rồi cảm xúc của anh rất thăng hoa, hai người nhảy xuất thần như không có ai ở xung quanh, rất muốn cúi đầu hôn cô ấy. Nhưng cô ấy đã nhanh chóng nghiêng mặt sang một bên, thoát khỏi cái mộng đẹp này trước anh. Em nhảy đẹp lắm, Hạnh Chi. Anh tự hào về em. Rồi nắm tay cô, tiến về phía bàn tiệc, ngồi cùng các chiến hữu của anh trước ánh mắt tò mò của rất nhiều người. Đến bàn, anh kéo ghế cho Hạnh Chi ngồi xuống trước, rồi lấy ghế ngồi cạnh. Ở bàn chỉ còn Dương Tuấn và Tuấn Khanh, vợ con của Phương Duy đã di chuyển sang bàn khác. Dương Tuấn đang ngạc nhiên, há hốc miệng, không tin nổi hai người này yêu nhau. Tuấn Khanh vẫn nhìn chằm chằm hai người từ nãy đến giờ. Cả hai ngồi xuống, đợi Phương Duy và Phương Di quay lại bàn. Hiểu Minh nhờ Dương Tuấn rót rượu, rồi giới thiệu: Hạnh Chi, đây là nhóm bạn thân của anh. Tuấn Khanh và Dương Tuấn em gặp rồi. Còn đây là anh em Phương Duy và Phương Di. Bọn anh đã có rất nhiều năm bên nhau. Hạnh Chi cúi đầu chào mọi người, rồi quay sang cô giới thiệu tiếp: Còn đây là Hạnh Chi, người tôi sẽ kết hôn. Các cậu uống một ly chúc mừng chúng tôi đi nào. Cả bốn người bạn nghe thấy đều há hốc miệng. Máy móc cầm ly rượu vang lên. Tên này quen nhau lâu như vậy, lần đầu tiên hắn nói đến chữ kết hôn. Hạnh Chi cũng ngạc nhiên nhìn anh. Anh còn chưa từng cầu hôn, sao đã nói chuyện kết hôn rồi? Cô đỏ mặt, bối rối. Hiểu Minh thấy vậy, lần bàn tay của cô nắm lấy, tay còn lại cô cầm ly của mình, nhỏ giọng: Em là Hạnh Chi, biên tập viên ở kênh truyền hình của anh Tuấn Khanh. Rất vui được gặp các anh. Cả nhóm nâng ly rồi uống cạn. Vì ly đầu tiên nên cô cũng cố gắng uống hết. Hiểu Minh nhìn thấy quan tâm: Hạnh Chi, từ ly thứ hai để anh uống, em phải giữ gìn cái dạ dày của mình. Anh lo lắng vì nhớ đến những lần đau dạ dày gần đây của cô, xong vào tai người khác lại thành hiểu lầm. Hai người có ý định kết hôn ư? Cậu cưới chạy bầu đấy à, Hiểu Minh? Dương Tuấn vốn thẳng tính, hỏi không hề e dè. Anh Hiểu Minh, anh sẽ kết hôn sao? Phương Di liếc mắt nhìn cô, mặt đỏ au như muốn khóc. Chưa, nhưng rồi sẽ. Hiểu Minh trả lời cô bé, Hạnh Chi đứng cạnh, mím môi thật chặt, cảm thấy tình huống ngày càng khó xử. Phương Duy nhìn em gái, lắc đầu cảm thán, trong lòng thầm cảm thấy có lỗi. Anh biết Hiểu Minh đem bạn gái đến, song vẫn định để em gái chứng kiến. Cho con bé quên hẳn anh chàng đào hoa này đi. Không ngờ tình cảm của con bé có vẻ không phải là chuyện trẻ con. Vừa nãy, nhảy với anh mà mắt cứ nhìn chằm chằm cặp đôi này, bước nhảy còn không vững. Kết thúc khiêu vũ, tụi bạn con bé xúm lại lôi kéo, xong con bé vẫn theo anh về bên này để gặp Hiểu Minh. Tuấn Khánh bụng đầy thắc mắc, không chịu được liền lên tiếng hỏi, giọng cố gắng tỏ ra tự nhiên. Hạnh Chi, hai người bắt đầu từ khi nào? Tuấn Khanh, em xin lỗi. Lúc đến đây em không định giấu anh. Hạnh Chi áy náy. Có gì cậu hỏi tôi đây này. Ngoài giờ làm việc, cô ấy cũng không phải là nhân viên của cậu, để mà cậu tra khảo. Tôi và cô ấy đã có duyên từ trước khi cô ấy vào FPC rồi. Hiểu Minh trả lời thay cô. Hai người đúng là kín đáo thật. Tôi còn không nhìn ra. Hạnh Chi, em suy nghĩ kỹ chưa? Tuấn Khanh tỏ ra quan tâm cô. Tuấn Khanh, chuyện riêng của chúng tôi, phiền cậu không can thiệp. Cô chưa kịp trả lời, anh đã cướp lời. Hiểu Minh, tôi mong rằng lần này cậu nghiêm túc. Nếu cậu dám đùa giỡn tình cảm với cô ấy, tôi sẽ không nể tình bạn bè giữa chúng ta mà đánh gãy chân cậu đâu. Tuấn Khanh đe dọa, khiến những người xung quanh đều chăm chú quan sát biểu cảm của hai người bạn. Hiểu Minh nhíu mày, bàn tay vẫn nắm chặt tay cô, trả lời. Tôi thật lòng với cô ấy hay không, không cần phải giải thích với cậu. Muốn biết, cậu cứ chờ mà xem. Hạnh Chi, chúc mừng chị. Không nghĩ anh Hiểu Minh lại thích một cô gái như chị. Tốc độ cưa gái của anh Hiểu Minh đúng là nhanh thật đấy. Lần trước gặp chị ở nhà hàng, hai người còn là đối tác phải không? Yêu nhanh như vậy, không sợ đến nhanh thì đi cũng nhanh sao? Phương Di miệng lưỡi sắc sảo. Cô quay sang nhìn Phương Di, chỉ thấy ánh mắt cô ấy đầy thách thức. Trước mặt bạn bè của anh, cô không muốn đáp trả nên quay sang nhìn anh, thấy vẻ khó chịu trên gương mặt đẹp trai của anh. Phương Di, cô ấy là người anh yêu, anh coi em là em gái, nên cô ấy cũng giống như chị dâu của em vậy. Hãy tôn trọng và chừng mực. Hiểu Minh nhắc nhở. Dương Tuấn thấy không khí có vẻ căng thẳng, liền rót thêm rượu vang vào ly cho mọi người và gợi ý. Được rồi, chuyện yêu đương của cậu nói sau đi. Nay là sinh nhật của Phương Di, chúng ta uống mừng cô bé đã. Phương Di, sinh nhật 22 tuổi, thật vui vẻ và ý nghĩa nhé. Phải đấy, nay sinh nhật em gái tôi, đừng ngại vui hết mình nhé. Phương Duy nãy giờ mới lên tiếng. Mọi người miễn cưỡng nâng ly, thấy không khí gượng gạo, Hạnh Chi cảm giác như sự xuất hiện của mình là thừa thãi, liền định uống cạn ly rượu. Lúc uống được một nửa, anh giữ tay cô lại, đổ rượu trong ly của cô cho mình và nói: "Để anh uống thay em." Uống xong, anh mời nhóm bạn thêm ba ly nữa, rồi lấy lý do có việc bận, xin phép cáo lui trước. "Phương Di, chúc mừng sinh nhật em một lần nữa. Quà sinh nhật của em, anh đã gửi trợ lý của em. Mong là em sẽ thích. Giờ anh có việc nên đưa cô ấy về trước." Rồi quay sang nhóm bạn. "Các cậu cứ vui đi, lần tới gặp lại." Rồi kéo tay cô đến bàn của bố mẹ Phương Di, giới thiệu cô với hai bác, chào hai bác trước khi về. Bố mẹ Phương Di ngạc nhiên, không phải cậu ấy là đối tượng của con gái mình đang để ý sao? Hôm trước còn nói là đối tác với cô gái này, sao hôm nay đã thành yêu đương rồi? Thanh niên bây giờ tốc độ nhanh như tên lửa thế à? Ông chau mày, vẫn lịch sự chào hỏi anh và cô, nhưng trong đầu đang tính toán lại việc hợp tác với SNM Archie. Hạnh Chi chỉ thực sự nhẹ nhõm khi ra khỏi phòng tiệc. Hai người di chuyển vào thang máy, anh ấn thang máy xuống tầng hầm. Cô im lặng không nói gì. Lúc vào xe, Hiểu Minh quay sang thắt dây an toàn cho cô nhẹ giọng lên tiếng, phá tan đi sự im lặng. Anh có việc gì, phải về sớm à? Không, anh không muốn em phải nghe những lời không thoải mái, nên về trước. Xin lỗi, vừa rồi em không vui phải không? Cô quay sang nhìn, anh nhận ra à? Cô mím môi nhỏ giọng. Hiểu Minh, hình như không một ai trên đời này tin anh thật lòng yêu em. Anh nhìn lại cô, thấy đáy mắt cô buồn xa xăm. Tự nhiên anh có cảm giác đau lòng vì quá khứ buông thả của mình. Bây giờ dẫu anh có giải thích thế nào cũng không thay đổi được định kiến của những người xung quanh. Hạnh Chi, dù cả thế giới có không tin tưởng anh, xin em cũng đừng dao động. Hãy dùng trái tim mình để cảm nhận. Anh yêu em, là anh thật lòng yêu em. Nói rồi, anh nâng tay cô lên, đặt lên ngực trái của mình. Cô nghe thấy tiếng trái tim anh đang đập từng cơn, khẽ khép hờ đôi mi dài thanh tú để cảm nhận. Rồi cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trả lời khẳng định. Em tin anh. Hiểu Minh vui mừng mỉm cười, vòng tay ôm lấy cô. Anh thật lòng yêu người con gái này. Sau này, anh nhất định hành động để chứng minh cho người khác thấy. Một lúc sau, anh nhìn đồng hồ và nói. Anh đưa em đến một nơi ngắm cảnh nhé. Là nơi nào? Đi rồi biết. Anh lái xe đưa cô đến tòa nhà Lotte Center, rồi đi thang máy, hai nhịp lên quán bar cà phê cao nhất Hà Nội. Nằm ở tầng 67 của tòa nhà, Top of Hà Nội có không gian ở ngoài trời rộng, với những bộ bàn ghế trắng dọc theo dãy ban công dài tít tắp. Khách đến đây có thể nhìn ngắm view rộng toàn cảnh thành phố Hà Nội. Đặc biệt là vào buổi đêm khi thành phố lên đèn, khung cảnh sẽ cực kỳ lung linh. Hai người tìm một bàn sát ban công. Anh gọi phục vụ, gọi đồ uống cho hai người xong, quay sang hỏi cô. Cảm thấy thế nào? Khung cảnh tuyệt chứ? Đẹp quá! Lần đầu tiên em đến đây. Sống ở Hà Nội lâu rồi mà giờ mới biết Hà Nội về đêm rất đẹp. Anh nghe nói đây là địa điểm hẹn hò lãng mạn, không thể bỏ qua ở Hà Nội đấy. Nên kiểu gì cũng phải đưa em đến. Kiến trúc sư Hiểu Minh cũng lãng mạn thế này sao? Cô trêu đùa. Khi yêu thì người khô khan cũng biến thành kẻ lãng mạn đấy. Em có biết không? Cô phì cười nhìn anh, rồi quay ra phía ngoài lan can, thả hồ theo ánh mắt, ngắm nhìn thành phố về đêm, gương mặt rạng rỡ, không nói thành lời. So với ở bữa tiệc ngột ngạt vừa rồi, đến đây cùng em, thật là sáng suốt. Anh bỏ về sớm như thế là không lịch sự đâu. Cô nhắc nhở. Anh không chịu được cảm giác người khác làm cho em khó chịu. Hiểu Minh nhìn cô nói. Cô nhìn lại anh, mỉm cười. Không cần phải lo cho em, những lời nói đó không làm ảnh hưởng đến em một tẹo nào đâu. Chỉ có hành động của anh mới khiến cho em làm tổn thương. Sẽ không, anh sẽ không làm tổn thương em. Vì khác gì anh tự làm đau mình. Hiểu Minh, nhớ câu này cho em. Ghi lòng tạc dạ. Anh mỉm cười. Hai người cứ thế say sưa nói chuyện đến gần nửa đêm, cô mới giục anh đưa cô về. Hôm nay là thứ bảy, Thi Thi không có nhà. Anh lái xe đưa cô về chung cư, đến vị trí đỗ xe vắng người gần tòa nhà. Anh bất ngờ dừng xe lại, quay sang kéo cô vào lòng ôm lấy. Hạnh Chi, không muốn xa em một chút nào. Cô cũng muốn gần gũi anh thêm chút nữa, liền gục nghiêng đầu trên vai anh. Bàn tay nghịch ngợm xoa trước ngực anh. Thấy khóa váy của cô ngay trước mắt mình, anh liền một đường kéo xuống, trượt váy sang một bên để lộ bờ vai trần trắng ngần của cô, cúi xuống và hôn lên đó. Cơ thể Hạnh Chi bắt đầu nóng lên. Hiểu Minh không chịu dừng lại ở đó. Cơ thể anh khó chịu đến mức anh tham lam muốn nhiều hơn. Hiểu Minh, dừng lại. Không được ở trên xe đâu. Được, vậy nhà em hay nhà anh? Giọng anh khàn khàn, như đang phải nín nhịn ghê lắm. Vẫn câu hỏi cũ, làm cô nhớ đến đêm đầu tiên của họ ở Đà Nẵng. Biết anh cố tình, cô đáp trả. Em vẫn chưa có thói quen đưa bạn trai về phòng. Hơn nữa, nếu anh không ngại để Thi Thi nhìn thấy, chúng ta có thể thử. Cô thở nặng nề, chán chạm vào trán anh. Anh không ngại đâu, nhưng da mặt em mỏng thế này. Chuyện này tốt nhất là không để người thứ ba trông thấy. Về nhà anh. Đây là lần thứ bao nhiêu anh đưa một cô gái về nhà qua đêm rồi. Cô điều chỉnh lại giọng nói nhẹ tênh, nhưng anh cảm nhận được mùi giấm chua nồng nặc lan tỏa khắp xe. Có điều anh tuyệt đối không nao núng mà khẳng định luôn. Là lần đầu tiên, chưa từng có tiền lệ. Giọng anh chắc chắn, anh đương nhiên là không nói sai. Tính anh vốn ưa sạch sẽ, lại không có ý định dây dưa với những cô gái trước kia. Anh có thể qua đêm ở nhà cô ấy, hoặc cùng nhau ra khách sạn, vui vẻ, nhưng sẽ không đưa về nhà. Vậy trước kia, toàn ra khách sạn à? Cô nhướng mày hỏi lại. Anh cũng không nhớ nữa, từ khi gặp em là quên hết những chuyện cũ rồi. Hiểu Minh khôn ngoan làng tránh, đưa tay lên miết đôi môi anh đào của cô, ánh nhìn đắm đuối. Rồi không để lỡ giây phút nào, anh lái xe rời đi, mục tiêu là nhanh nhất đưa cô trở về căn hộ của mình. Về đến tòa chung cư nơi Hiểu Minh sống, anh nắm tay cô đi nhanh vào thang máy, bấm tầng 30 lên căn hộ của mình. Cả hai không ngừng hướng ánh mắt nhìn bảng điện tử thang máy, nhảy số, mà có cảm giác sau mỗi tích tắc trôi qua, thật quá chậm chạp. Anh nâng bàn tay của cô lên hôn nhẹ, liếc mắt mơ ám nhìn gương mặt đang ửng đỏ của cô. Đừng căng thẳng. Người căng thẳng là anh mới đúng chứ. Trông anh có chút khẩn trương. Cô mỉm cười, che giấu cảm giác bối rối trong lòng. Cô đồng ý đến đây là đã chịu vượt rào với anh rồi. Anh còn lo gì nữa? Anh sợ em đổi ý. Hiểu Minh lấm lét nhìn cô. Bây giờ em thay đổi được không? Anh đưa em về ngay đi. Ở đây nguy hiểm quá. Cô cắn môi dưới, liếc nhìn anh, vờ ấn tầng 1. Anh cầm bàn tay của cô giữ lấy, không cho cô tiếp tục bấm thang. Gương mặt anh lộ rõ vẻ lưu manh, ám sát cô vào thang máy. Cúi đầu xuống để môi mình chạm môi cô, rồi ngẩng lên nói. Muộn rồi cưng, đêm nay chúng ta phải là của nhau. Giọng anh thâm trầm mà quyến rũ, khiến trái tim cô trở nên loạn nhịp, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô dịch chuyển ánh mắt, ngước nhìn camera trong thang máy. Anh hiểu ý, trấn an. Tòa nhà này do công ty anh thiết kế, anh có quen thân với kỹ thuật. Nếu camera lỡ ghi lại, vẫn có thể nhờ họ xử lý được. Anh mặt dày thật đấy. Lúc xử lý được thì người ta đã xem hết rồi. Anh yêu đương công khai, có gì mà phải sợ chứ? Anh nở nụ cười quyến rũ, nâng ngón tay lên miết nhẹ bờ môi cô. Thang máy mở cửa, anh cầm tay cô đi nhanh về phía căn hộ của mình. Chỉ mất 3 giây để mở khóa vân tay vào nhà. Cửa vừa đóng lại, đèn còn chưa bật, anh đã gấp gáp bế bổng cô lên, di chuyển đến chiếc ghế sofa sang chảnh giữa không gian phòng khách, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống. Cô hé mắt nhìn xung quanh, thấy ánh trăng mờ ảo đang chiếu rọi qua lớp tường kính chạm trần. Phía dưới là thành phố không ngủ, đèn đường rực rỡ. Khung cảnh này thật đẹp. Anh ngồi xuống vị trí dưới chân cô, cởi từng chiếc xăng đan, ném sang một bên, rồi nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân trần cho cô. Cả ngày đi giày cao gót, có đau không? Giọng anh đầy trìu mến. Một chút, nhưng em quen rồi. Nhưng mà được massage miễn phí thế này cũng rất dễ chịu. Cô nhắm mắt lại, hài lòng tận hưởng. Đợi lát nữa, anh còn làm nhiều trò khiến cho em dễ chịu hơn. Nghe anh nói, cô liền mở mắt đề phòng. Anh trườn người nằm lên trên cô, dùng chân nâng cơ thể để không tạo áp lực lên cô. Hai người mặt đối mặt, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô. Cô có ảo giác như trong đôi mắt sâu hun hút đó đang có muôn vàn vì sao sáng lấp lánh. Không muốn chết chìm trong ánh mắt đầy sao đó, cô lên tiếng trước. Hiểu Minh, anh sẽ làm gì? Làm gì ư? Làm những việc mà bấy lâu nay anh phải nhẫn nhịn lắm mới không làm đấy. Em không biết được mỗi lần gần gũi em mà anh khổ sở thế nào đâu. Hormone đàn ông của anh có cao quá mức bình thường không vậy? Cô lướt nhẹ trên đôi môi anh. Đêm nay em sẽ biết. Anh nở nụ cười bí hiểm. Thật ra là đã từng biết rồi. Cô xấu hổ, rụi rụi đầu vào ngực anh, nhớ lại đêm mặn nồng của họ ở Đà Nẵng. Không ngờ là chỉ sau mấy tháng, cô đã trở thành người yêu của anh. Lần này, anh còn làm tốt hơn đấy, tiểu thư ạ. Đương nhiên rồi, vì lần trước là cô dâng hiến cho anh, nhưng chỉ là bản năng của cơ thể. Khó khăn lắm anh mới chinh phục được cô. Nhưng tất cả đều đáng, bởi vì sau đêm nay, anh sẽ có được cô, trọn vẹn cả thể xác lẫn tâm hồn. Không chờ đợi được thêm nữa, anh cúi đầu hôn cô. Nụ hôn ban đầu là từ từ, sau tiết tấu nhanh dần. Cô say sưa tận hưởng dư vị ngọt ngào của tình yêu trong nụ hôn nồng nàn, để mặc anh tự biên tự diễn. Hiểu Minh, em muốn tắm trước. Cả ngày hôm nay em ở ngoài, mồ hôi nhớp nháp lắm. Hạnh Chi, anh không chê, anh không thấy dơ. Giọng Hiểu Minh lạc hẳn đi. Bây giờ mẹ anh có xuất hiện yêu cầu anh dừng lại, anh cũng không muốn dừng. Không được, em khó chịu. Anh nhắm mắt, đè nén lại cảm xúc bên trong mình. Phải biết là anh đã phải nhẫn nhịn suốt từ lúc trên ô tô, giờ vừa có cơ hội giải phóng thì phải dừng đột ngột. Anh hít một hơi dài, cố nín nhịn, mồ hôi ướt đẫm trán. Cảm xúc của cô quan trọng hơn. Anh muốn đêm nay với cô sẽ thật ngọt ngào và viên mãn, nên đồng ý. Được, anh đưa em đi tắm. Nói rồi anh chạm hai chân mình xuống sàn nhà, khom người bế cô lên, đi thẳng vào phòng tắm. Đèn nhà tắm bật, cô xấu hổ vòng tay ôm lấy anh, áp thật chặt vào ngực anh. Anh hiểu ý nên đặt cô lên thành bồn tắm, rồi cởi chiếc áo sơ mi đang xộc xệch của mình khoác lên người cô. Chờ một chút, anh pha nước ấm. Anh nhanh tay xả nước đầy bồn tắm, đổ sữa tắm và tinh dầu vào, đánh bông bọt lên. Cô ngồi im, nghiêng đầu nhìn người con trai đang để lộ nửa thân trần, cơ bắp ẩn hiện, quyến rũ đến chết người. Cô bỗng nghĩ đến cảm giác được chạm vào làn da màu đồng và cơ bắp săn chắc của anh, rồi đỏ mặt, tự xấu hổ với chính mình. Cô bối rối níu chặt chiếc áo sơ mi, che bớt cơ thể mình. Xả nước được 2/3 bồn, anh cho bàn tay xuống để kiểm tra nhiệt độ, thấy vừa phải, liền nói với cô. Tắm được rồi. Rồi anh điềm nhiên kéo thắt lưng vất lên thành bồn rửa mặt, tiếp tục kéo khóa quần. Hạnh Chi lo lắng, bắt lấy tay anh. Anh làm gì vậy? Tắm cùng em. Anh nói giọng thản nhiên. Em không quen tắm cùng người khác, để em tắm xong sẽ ra ngoài với anh. Anh nheo mày, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng và lo lắng của cô, khóe miệng nhếch lên mang theo ý cười. Lần này thì không chiều theo em được. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy anh trong trạng thái gần như khỏa thân, song cô vẫn thấy xấu hổ, cơ thể đỏ như tôm luộc, quay mặt đi né tránh. Anh nhìn thấy, mắt ánh lên ý cười. Em không cần phải xấu hổ. Sau này, chúng ta sẽ thường xuyên tắm cùng nhau. Nụ hôn sâu dần, anh tham lam không có ý định thoát ra. Bọt xà bông tắm che kín cơ thể họ, không nhìn thấy bằng mắt, nhưng cô cảm nhận được bằng tất cả các giác quan khác. Tay anh đi đến đâu, cơ thể cô rung động đến đấy. Bọt xà phòng trơn trơn càng kích thích xúc giác của cô. Đấy mà là tắm ư? Anh hành cô trong phòng tắm thì có, nhưng cơ thể cô lại thích bị hành hạ kiểu này. Một cảm giác dạo dực và hưng phấn lan tỏa khắp các tế bào. Hóa ra tình dục lại kỳ diệu thế. Cô chưa từng có cảm xúc mạnh nào như ở bên anh đêm nay. Hôn nhau đến hụt hơi, anh cụp đầu vào trán cô rồi mỉm cười. Hạnh Chi, em đúng là yêu nghiệt mà. Em khiến anh không thể dừng lại được. Để anh tắm cho em, rồi mình vào giường. Bắt đầu dầm mình dưới nước như thế này sẽ khiến cho em lạnh mất. Nói rồi anh dùng bông tắm mát xa khắp cơ thể cô, dùng dầu gội xoa đều lên mái tóc đen dài của cô. Anh cũng trà qua cho mình, rồi đỡ hai người cùng đứng lên, xả nước trong bồn tắm để mở vòi hoa sen. Tắm cho cô xong, anh dùng hai chiếc khăn tắm sạch trong phòng tủ tắm, cuốn chặt lấy cơ thể và lau khô mái tóc dài cho cô. Dùng thêm một chiếc khăn tắm buộc hờ hững ở hông mình. Cả hai đứng thẳng ở tư thế đối mặt. Anh ôm lấy cô bằng một tay, tay còn lại đỡ một chân của cô lên, vòng qua hông để cặp chặt lấy cơ thể của anh, hợp thành một tư thế vững vàng. Bộ phận nhạy cảm của cô đang áp vào hông anh, mời gọi. Vào giường nhé. Giọng anh vờn nhẹ bên tai cô, mờ ám, rồi tiếp tục bế cô, lần này là vào phòng ngủ. Đây mới là nơi hai người dành nhiều thời gian nhất cho cuộc hoan ái đêm nay. Vào phòng ngủ, anh đặt cô lên giường, để cô tự ngồi dậy, rồi ra chỉnh điều hòa âm trần. Bấm nút điều khiển, kéo lớp rèm bằng voan trắng. Người ngoài không nhìn vào được, nhưng ở trong vẫn nhìn rõ cảnh thành phố rực rỡ về đêm. Hạnh Trí bối rối, lấy khăn lau khô tóc, ngồi tựa gối vào thành giường. Cơ thể cô vẫn còn ngượng ngùng và xấu hổ sau những gì diễn ra trong nhà tắm. Liền lấy chiếc khăn mỏng trùm kín người. Giờ mới là lúc Hiểu Minh mong chờ nhất. Anh bật đèn ngủ rồi nhanh chóng lên giường, chui vào trong chăn, vòng tay ôm lấy cô, kéo cô nằm xuống giường cùng anh. Hạnh Trí, trăng mật bắt đầu nào. Anh trêu chọc. Không được bắt nạt em. Cô hơi căng thẳng. Chưa từng bắt nạt em, chỉ là muốn dạy cho em biết hai người yêu nhau có thể có những khoảnh khắc ngọt ngào thế nào. Nhanh như cắt, anh lật người đè lên trên cơ thể cô, kéo cả hai chiếc khăn vắt xuống sàn. Lúc này trên người anh cũng không một mảnh vải che thân, hai người trốn trong chiếc chăn mỏng trùm lên. Người đàn ông chống tay trên người cô, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, khiến cho cô như bị đốt cháy. Hiểu Minh, đừng nhìn em như vậy, em sẽ không chịu nổi đâu. Cô xấu hổ, nghiêng mặt sang một bên. Vậy không nhìn nữa, để anh hành động thôi. Giọng anh khàn khàn. Một nỗi khát khao và đam mê bùng lên trong cô. Cô muốn người đàn ông này đi sâu vào cơ thể, gắn kết và hòa làm một với cô, không thể tách rời. Cô cảm thấy mình không chịu đựng được thêm nữa, cơ thể như có hàng vạn con kiến bò bên trong, dạo dực, cháy bỏng. Cảm giác ngọt ngào lan tỏa từng tế bào. Đến hôm nay cô mới biết rằng, ân ái là một món quà tuyệt vời của tạo hóa. Nếu bạn hòa hợp với anh ấy một cách trọn vẹn, tình yêu của bạn sẽ khắc cốt ghi tâm. Cô kiệt sức, song vẫn hé ánh mắt mơ hồ nhìn anh, nụ cười mãn nguyện. Anh để cho cô gối đầu lên tay mình, vuốt ve tấm lưng trần của cô khẽ hỏi. Em ổn không? Có đau không? Không đau, em thích. Lần này thích hơn lần trước. Cô thả lỏng, mỉm cười không giấu giếm. Bởi vì lần trước em chưa yêu anh. Tình dục là trạng thái thăng hoa nhất của tình yêu, em có biết không? Từ lần đầu tiên với em, anh đã có cảm giác mình như được lên 9 tầng mây rồi. Là sao? Lúc đó anh chưa yêu em cơ mà. Ai bảo chưa yêu? Em là cô gái mà anh vừa gặp đã yêu. Yêu trong nhà vệ sinh? Không, trước đó. Nói cho em biết là khi nào đi? Hôm em đi phỏng vấn vào FBC, anh đã nhìn thấy em. Ồ, sao em không biết? Chỉ nhìn mà đã yêu rồi sao? Ừ, nhìn thấy 3 lần. Đáng yêu không chịu nổi nên yêu luôn. Duyên phận đã cho anh gặp lại em ở Đà Nẵng. Không nghĩ là cô gái đó lại kiêu kỳ đến vậy. Cưa đổ được, đúng là một kỳ tích. Đến giờ ôm cô ấy trong tay sau một đêm ngọt ngào, anh còn không dám tin. Cô mỉm cười, trong đáy mắt đầy yêu thương nồng cháy. Hiểu Minh, không phải là em kiêu, mà lúc đó chưa có niềm tin vào anh. Thật ra đêm hôm đó em đã rung động, cho nên mới gần gũi với anh. Sáng hôm sau tỉnh dậy, lại thấy xấu hổ vì hành động đã đi ngược lại với tôn nghiêm của chính mình, nên em không dám đối diện. Sau đó trên đường ra sân bay, em có tìm kiếm thông tin về anh, lại thấy tên anh toàn được lên báo gắn với các kiều nữ, nên em không có tự tin để mà so sánh với người ta. Nếu chỉ là chơi bời của anh, thì em không muốn thử. Xin lỗi em chưa bao giờ là chơi bời của anh. Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã nghiêm túc rồi. Anh không thay đổi được quá khứ của mình, nhưng hiện tại và tương lai của anh thì mãi mãi chỉ có em thôi. Cô nhìn bàn tay của anh đang đan chặt với tay cô, mỉm cười. Thật ra cô biết, từ khi quen cô, anh không hề có biểu hiện trăng hoa với bất cứ cô nàng nào khác. Cô cũng không rảnh rỗi tới mức đi ghen tuông với quá khứ của anh, vì khi đó cô chưa xuất hiện, không thể đòi hỏi anh vì cô mà giữ thân ngọc. Cái cô cần là người đàn ông này ở hiện tại và tương lai. Cô tin tưởng, yêu và được anh ấy yêu, thế là đủ mãn nguyện rồi. Họ cứ thế ôm nhau mà chìm vào giấc ngủ cho đến tận sáng hôm sau, khi ông mặt trời đã lên cao. Chào buổi sáng, người đẹp của anh. Anh ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, lên tiếng trước. Cô mở hé mắt, quan sát, nhìn xuống hai cơ thể vẫn trong trạng thái nguyên thủy, ý thức được đêm qua xảy ra chuyện gì, xấu hổ hỏi. Anh dậy lâu chưa? Một lúc rồi. Sao không ra khỏi giường? Để em gối đầu lên tay cả đêm, có tê không? Vừa nói cô vừa nâng đầu mình dậy, bóp bóp tay cho anh. Một chút, nhưng anh vì sợ rút ra sẽ làm em tỉnh nên mới nằm im. Hóa ra ngắm em ngủ cũng rất dễ chịu, có thể ngắm hoài không chán. Ấu chỉ thật. Mấy giờ rồi, để em còn dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Trong tủ lạnh có gì không? Cô định bật dậy, bị anh kéo nằm xuống. Anh gọi đồ ăn rồi, nửa tiếng nữa, 9 giờ họ đem đến. Nằm đây với anh thêm một lúc nữa. Anh ôm lấy cô, cọ cằm vào đầu cô. Cô cũng vòng tay ôm lại anh, cảm nhận sự ấm áp từ người đàn ông này. Bỗng nghe thấy tiếng anh như gió thoảng bên tai. Hạnh Chi, em muốn kết hôn chưa? Chúng mình đi đăng ký đi. Cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô hơi bất động trong vòng tay anh, anh cúi xuống hôn trên trán cô, rồi chăm chú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô. Anh đây là đang cầu hôn em hay đang muốn chịu trách nhiệm với em? Anh đây là đang muốn giữ em thật chặt. Anh muốn mỗi ngày đều được ôm em ngủ thế này. Em không biết khi phải mở mắt ra nhìn thấy em bên cạnh, anh thấy mình hạnh phúc thế nào đâu. Vừa nói, anh vừa ôm xiết lấy cô, hít hà mùi hương trên mái tóc đen dài của cô. Cô cũng ôm lại anh thật chặt, trong lòng chưa có đáp án. Cô yêu người đàn ông này và cô biết anh cũng yêu cô. Nhưng chỉ có tình yêu liệu có đủ để hai người gắn kết với nhau cả đời bằng một tờ hôn thú? Cô không chắc chắn, chỉ biết rằng bản năng mách bảo cô vẫn chưa sẵn sàng cho việc về cùng một nhà với anh. Hiểu Minh, em cần thêm thời gian. Cuộc sống của anh và em vẫn còn nhiều cách biệt. Em muốn rút ngắn khoảng cách với anh đã. Cô không e dè nói ra nỗi lòng của mình. Được, Hạnh Chi, đừng bắt anh phải chờ lâu. Em không hài lòng về anh ở điểm nào, hãy nói với anh. Có thể anh sẽ không thay đổi được ngay lập tức, nhưng nếu là vì em, anh sẽ suy nghĩ nghiêm túc để sửa đổi. Khi nào em sẵn sàng hãy nói với anh. Chúng mình đi đăng ký, rồi sống cùng nhau trước, chọn thời điểm thích hợp sẽ làm đám cưới sau. Được rồi, Hiểu Minh, em yêu anh. Cô vừa nói, vừa rụi rụi đầu vào ngực anh. Anh cũng yêu em, Hạnh Chi. Nói rồi anh đợi cô hơi ngẩng đầu lên, liền cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong tập 9 trong bộ truyện mang tên Em là mặt trời trong anh của tác giả Trang Nguyễn. Thưa quý vị, và trong tập 9 vừa rồi cũng đánh dấu một cột mốc vô cùng quan trọng trong tình yêu của Hạnh Chi và Hiểu Minh. Có thể thấy giờ đây họ đang là một cặp đôi vô cùng hạnh phúc bên nhau. Nhưng mà liệu rằng thế gian này có để yên cho tình yêu của hai họ khi mà Hiểu Minh là một chàng bạch mã vô cùng tuyệt vời và được rất nhiều cô gái trẻ vây quanh? Và liệu rằng Hạnh Chi có yêu được cô và chấp nhận được những sóng gió ở bên cạnh anh hay không? Xin mời quý vị sẽ cùng dõi theo những nội dung tiếp theo trong bộ truyện này quý vị nhé. Và tối hôm nay là tối mùng 1 Tết Nguyên Đán. Việt Trinh mến chúc tất cả quý vị sẽ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đón chào năm mới thắng lợi. Còn bây giờ Việt Trinh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong buổi tối ngày mai.